không chút do dự đem mọi chuyện năm đó kể ra hết. Năm ấy sau khi ngã bệnh, tuy ý thức mơ hồ, nhưng hắn luôn nhớ rõ mình đã uống gì. Thứ được đổ vào miệng căn bản không phải thuốc, toàn là nước trắng, nói chính xác hơn, chén thuốc vốn còn có mùi dược liệu nồng nặc, nhưng vừa vào miệng liền không còn vị gì. Dù chỉ 15 tuổi, nhưng Tấn Thiếu An biết, bệnh rồi thì phải uống thuốc mới mau khỏi. Rõ ràng hắn nghe phụ mẫu mời đại phu cũng kê đơn, bên cạnh còn có nô bộc thân cận, cho dù nô bộc hại hắn, thì vẫn còn nhiều lần trình mẫu thân nếm thử rồi mới đút cho hắn uống. Mẫu thân hắn sao có thể không phân biệt được thuốc và nước trắng? Chỉ có một đáp án duy nhất, thuốc vừa vào miệng liền biến thành nước. Trong vô hình, Tấn Thiếu An cảm nhận rõ ràng có một sức mạnh đang ngăn cản hắn hồi phục. Có một lần, hắn gắng gượng mở mắt muốn nói với phụ mẫu, nhưng thân thể vừa động liền giống như bị vật gì đè chặt. Thế nào cũng không nhấc lên được, muốn mở miệng cũng không bật ra nổi một chữ. Phụ mẫu ở ngay bên cạnh, nhưng hắn lại không sao nói ra nỗi khổ của mình. Cứ thế, Tấn Thiếu An bị bệnh mà chết. Hồn phách hắn thậm chí không thể ở lại bên người thân thêm một ngày. Đã bị sức mạnh kia cưỡng ép lôi xuống âm giới. Không thể trở ra, hắn mới 15 tuổi. Chết còn mờ mịt. Lại chưa kịp từ biệt phụ mẫu, hắn không cam tâm, không muốn cứ thế đi đầu thai, nên luôn lang thang bên bờ sông Hoàng Tuyền nơi âm giới. Cho đến gần đây, một người xưng là Phụng Cực Thiên Tôn xuất hiện, nói rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một con giao long đưa hắn rời khỏi. Hắn chỉ cần nhớ đi theo con giao long đó, không cần quay lại nữa. Lưu tướng quân thấy ngay cả hồn phách của Tấn Thiếu An cũng đến rồi. Liền biết mình hoàn toàn xong đời. Lúc này lại nghe hắn nhắc đến danh hiệu của Phụng Cực Thiên Tôn. Càng mặt mày xám như đất. Sao có thể thế này? Phụng Cực Thiên Tôn sao có thể quản đến chuyện nhỏ nhặt như vậy? Không ai để ý đến lão ta. Lại là vị Phụng Cực Thiên Tôn kia. Chư Tinh Tử cau mày thì thầm, nhưng sao ông ấy lại nói ngươi không cần quay về, ngươi chết thật oan uổng, nhưng thân thể ngươi sau khi tên háo sắc kia thoát ra thì đã sớm mục nát, chắc là không thể hoàn dương nữa. Huống chi, thuật hoàn dương chỉ có thể thi triển trong vòng 7 ngày sau khi chết. Nay đã 5 năm rồi, làm sao có thể thực hiện? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản luân hồi của thiếu niên này sao? Tấn Thiếu An xuất thần nhìn nó. Hắn đã nghe Giao Long Ngao Nguyên nói về Chư Tinh Tử. Biết chính nhờ người này và vị cao nhân kia ra tay. Thân thể hắn mới không tiếp tục bị kẻ xấu chiếm giữ. Tấn Thiếu An bước lên hành lễ. Nghiêm túc đáp, khởi bẩm ân công, vị thiên tôn ấy nói với ta. Thần Thành Hoàng ở đây sắp lụi tàn. Sau này sẽ có thần Thành Hoàng mới xuất hiện. Ta chính là đồng tử dưới trướng của thần Thành Hoàng mới. Chư Tinh Tử há hốc miệng. Nam nhân bầy sạp vừa thấy heo con há miệng về phía mình. Đôi mắt lập tức sáng rực. Gã vốn được Ngao Nguyên nhờ chăm sóc Chư Tinh Tử. Lại là lang yêu, khứu giác nhạy bén. Sớm đã đoán ra nó chính là một con heo nhỏ. Bữa bố thí hôm nay chính là cố ý chuẩn bị cho nó. Chỉ cần lấy lòng được heo con, sau này còn sợ không có cơ hội kiếm tiền sao? Nghĩ vậy, gã liền nhanh tay lấy một miếng bánh táo mỏng giòn đưa vào miệng heo. Heo con cắn rắc một tiếng, vừa nhai vừa chóp chép, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào chủ sạp, như để biểu thị lòng cảm kích. Chủ sạp đỏ mặt đến tận mang tai. Hoắc Huyền tức đến mức tim đau nhói, nhưng con heo trong lòng vừa ăn vừa lấy cái mũi ươn ướt cọ cọ cằm hắn, khiến hắn chẳng giận nổi. Nhìn thấy heo con dõi mắt khắp bàn đồ ăn, hắn dứt khoát đặt nó lên bàn, tiện tay đưa cho chủ sạp một thỏi vàng, ra hiệu để heo tha hồ ăn. Chủ sạp vội trả lại, đây là hoạt động trong lễ tế thần, bố thí đồ ăn là để tích công đức cho bản thân.